Lớp học kinh dị, chương 16, thầy chủ nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, cả lớp 124 nghỉ tập thể để đi đám tang bốn con bạn của nó à. Không có tụi nó lại nhảy chán quá. Ken, muốn nghe tụi nó lai nhảy à? Bin, vậy mới có trò vui. Ken, còn hai ông thầy, tính sao đây ta? Chấm, Annie, để Han lo. Han xoa đầu Annie, hai bầy xưng hô bằng tên khi nào vậy? Lucy, hôm qua, Annie với Han trả lời tỉnh bơ. Quen nhau chưa? Ken, Annie với Han lại đồng thanh. Rồi má ơi, Ban, vỗ tay nào. Cả lớp vỗ tay dần dần, hai đứa nó xấu hổ chỉ biết cười rồi cúi mặt xuống. Ở chung nhà vậy tối có làm chuyện đó không? Bin, chuyện gì? Annie với Han trợn mắt nhìn Bin. Chuyện người lớn, thấy vợ chồng nào cũng tối đêm xem phim tình cảm Hàn Quốc xong mới ngủ. Bin trả lời, làm tao tưởng gì? Ken cốc đầu Bin, Annie và Han thở phào nhẹ nhõm. Còn Ken với Lucy à, Ban ơ, đâu ra vậy? Ken, tất nhiên là hai người hợp nhau rồi. Bin, điên, làm gì hợp? Ken, lời nói của Ken như con dao đâm xoẹt thẳng vào tim Lucy. Không hợp ư, phải. Không hợp, đó là những gì nó nghĩ. Vậy sao? Bin buồn bã, hai tụi tao là bạn thân, không hơn không kém. Lucy, buồn nha, Ban, thôi thôi, bàn chuyện ông thầy đi. Lucy tránh né vấn đề này. Giờ sao Han, Annie, tối nay 7 giờ ở cầu V nhé. Han, ok ha ha, cả lớp, Lucy ơi đi thôi. Ken ở trước cửa đợi Lucy, nhỏ tính bước xuống thì lại nhớ tới lời nói của Ken lúc sáng. Ken đi trước đi, Lucy đứng trên lầu ngó ra cửa sổ. Lucy sao vậy, bận hả, vậy Ken đợi, Ken, không sao, Ken đi đi không tụi nó đợi, bảo Lucy ra trễ. Nhỏ vẫn cố đuổi Ken đi. Ok, Ken tính quay đi thì quay đầu lại, nét mặt thoáng chút buồn, Lucy vô tình gặp phải nét mặt ấy. Ken sao vậy nhỉ, Lucy, 6 giờ 30, Lucy đâu Ken, Ban, Lucy bảo tao đi trước nhỏ bị gì vậy nhỉ, Ken, mày làm nhỏ buồn hả, Bin, tao có làm, đang nói thì Ken nhớ ra điều gì đó hồi sáng, quay đầu xe chạy đi. Đâu vậy, Annie, đi đón người yêu, Ken cười, lớp nó chỉ đứng đó mặt ngu ngu nhìn bóng Ken khuất dần. Người yêu Lucy, Ken hét lớn. Ông kia tính khủng bố tay người ta hả? Lucy đứng lù lù đằng sau Ken á, Lucy hì hì, đi thôi. Ken, tôi nhớ ông đi rồi cơ mà. Lucy, đi rồi giờ quay lại. Ken nắm tay nhỏ lôi lên xe. Ôm chắc nha, Ken nói, xe đạp thôi mà có gì phải ôm. Nói xong Ken đạp nhanh hơn cả xe máy. Á, xe đạp bơm xăng hả? Nhỏ là ý ới, tay ôm chặt hông Ken. Hì hì, Ken cười, tới rồi, 6 giờ 59, ha ha kịp thời gian luôn, Ken, tới đây nè hai ốc bà kia, cả lớp, Lucy chỉnh lại tóc lon ton chạy lại chỗ tụi nó, đếm đi theo tao nha, Han, ok, cả lớp, 5, 4, 3, 2, 1, cả lớp, có người nhảy sông, là ông chủ nhiệm của tụi nó, ha ha ổng chịu chết rồi kia, lớp nó cười lớn, đi thông báo với công an. Chấm, Annie, để ổng chết hẳn đi, giờ ổng chưa chê đâu, mới nhảy mà. Han, 15, sau, đi thôi, làm người tốt ha, Lucy, chắc là tốt ha ha ha, cả lớp, lớp 8 chạy đi báo công an, 15, sau tại hiện trường, xe cấp cứu rồi xe công an đậu tại cầu V làm nhiều người dân bu lại. Đám nó lén ra ngoài đám đông rồi chạy vừa bàn về chuyện ông thầy chủ nhiệm và cười lớn. Nghe nói sau khi vớt lên thì ông thầy đã chết. Nói đến nhảy sông thì Lucy chợt nhớ ra. Han cậu nhảy sông vậy xác cậu đâu? Tôi ôm xác tôi đi rồi. Han ngoái mũi trả lời. Là sao? Cả lớp, ổng chôn xác ổng trong vườn nhà tôi. Annie lườm Han, hí hí tại hết chỗ. Han gãi đầu, ha ha để bà luôn luôn nhớ tới ổng chứ sao? Ban, còn bộ xương thì nhớ bằng niềm. Bin cười, hai anh em bay im đi. Han Annie đồng thanh, giờ đi đâu? Han hỏi, đi về, cả lớp, về thì về. Hắn bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi 15 cái xe đạp nối đôi nhau về, lớp nó như nó có duyên với nhau hay sao? 15 nữ, 15 nam, 15 cặp, mỗi cặp đều là bạn từ nhỏ và đều gần nhà nhau. Đến ngã năm chúng nó chia tay nhau về cặp Bin, cặp Han và cặp Ken rẽ tay phải đi về. Về đến nhà là những cảnh này. Cảnh 1, mày đi đâu giờ mới về? Cảnh 2, sao mày không cút luôn đi? Cảnh 3, biến đi, đừng về nữa, đợi mày cũng hiu hao nhan sắc lắm. Cảnh 4, mẹ nó lấy tôi cây roi, còn mày nằm úp xuống cho tao. Bố, mẹ nói gì kỳ vậy, bố, mẹ có biết con với lớp vừa cứu người xong không? Lớp nó, mày cứu người á, hội phụ huynh học sinh. Dạ vâng, thầy chủ nhiệm con nhảy cầu ở cầu V, chúng con đi qua đó thì thấy thầy nhảy xuống, rối rít tìm công an. Lớp nó, trời đất, thầy chủ nhiệm à, nguy quá, thầy sao rồi? Hội phụ huynh học sinh, chết rồi, lớp nó trả lời tỉnh bơ. Trên Facebook, ê ba mẹ tụi bay có chửi tụi bay không? Hàn, không, 29 tin nhắn cùng một nội dung. Ha ha, có ta là không sao hết. Hàn, gớm không, đồng thanh tập 2, hôm sau, ở trên trường, cái loa chết tiết. Kêu lên, mời học sinh lớp 12-8 lên phòng hiệu trưởng. Lớp chúng nó đang trong căn tin. Lên chi dạy cả, một đứa, Lucy cốc đầu nó, ngu, lên nhận thưởng việc cứu người. Ha ha ha ha, chắc là cứu, lớp 8 cùng cười, chúng xách cặp bước lên phòng hiệu trưởng hiên ngang, bên trong là ông hiệu trưởng già sắp chết cùng một ông công an. Thưa thầy lớp 12-8 có mặt, lý do tôi gọi các em hôm nay là muốn khen thưởng vì đã gọi công an khi thấy người nhảy cầu và người ấy lại là thầy chủ nhiệm của các em. Ông Esti già, các em biết vì sao thầy ấy tự sát không? Công an, thưa thầy không, à mà có, tại sao ông công an hoảng hốt, em nghe nói mẹ ổng với con ổng chết, vợ bỏ theo trai. Chắc ổng nản rồi tự tử. Ken, ra là vậy, à đây là bằng khen của lớp em, chúng nó nhìn bằng khen ấy rồi nhìn nhau, Han lên tiếng. Thưa chú, chúng cháu không đáng để nhận bằng khen, tại sao, công an, tại vì thầy nhảy cũng lâu rồi tụi em mới báo. Hàn, sao các em biết, lúc đầu tụi em nghe tiếng gì đó rơi xuống nước tưởng là cục đá, nhưng mà nghĩ lại làm gì có đá trên cầu mới nghĩ có người tự tử nên mới báo công an. Hàn, ha ha, các cháu đừng khiêm tốn, chú công an, chú đã nói thế thì chúng cháu nhận, chúng cháu xin phép đi trước. Trước khi đi chúng nó nhìn ông thầy Esti bằng ánh mắt thương hại và nhìn chú công an bằng ánh mắt muốn nói lên. Đã bảo không xứng mà cứ bắt nhận, chúng nó đi tới lớp cầm bằng khen lên cười lớn. Ê chúng mày, giết người được bằng khen cứu người. Tao cũng thấy nực cười ghê á mà. Thôi kệ, người ta ép thì nhận. Lớp cứ bàn tán xôn xao. Còn ông Esti Han tính sao? Annie, chưa nghĩ ra. Han, vậy lần này cho Annie bày kế nhé. Annie muốn sao? Han, như vậy, Annie, hê đó là điểm mà Han thích Annie đó. Han cười khì khì xoa đầu nhỏ. Annie mà, nhỏ nhéo má Han, cho Annie thử đụng vào người Han nha. Đừng giỡn người là được. Hàn nuốt nước bọt, nói rồi nhỏ lấy tay sờ khắp người từ má xuống cổ đến tay, ngực bụng. Đám lớp nó hùa nhau ngó nhìn hai chúng nó. Lạnh ghê, Annie, mà không lạnh chứ gì lạnh. Hàn, ha, Annie chu mỏ dễ thương. Hàn hôn nó một cái, nó lấy tay che miệng. À, Hàn làm gì vậy? Annie xấu hổ, ai bảo Annie dễ thương chi? Hàn cười, hèm, cả lớp ở đây nãy giờ nha. Ken, ăn bánh gato nhiều quá. Ngán lắm rồi, Ban, lần sau không dám mua bánh gato nữa quá. Bin, Lucy không được ăn, mà bị đập nguyên cái bánh vào mặt. Lucy, cả lớp thì cười dần dần còn 2 giờ đứa nó nhìn nhau rồi cú mặt cuống đất. Cách chương.